phần 2.4. Lỗ Đạt Mã vất vả lôi kéo rốt cuộc cũng đút hết một chén canh thịt vào trong miệng Dạ. Vẫn coi là Dạ chịu phối hợp, không làm cái việc chết không há miệng, động tác xoay đầu qua chỗ khác. Nhiều lắm thì chỉ hơi nhíu mày, thỉnh thoảng mở mắt ra liếc Lỗ Đạt Mã một cái. Nếu như đặt vào trước kia, bị một con tiểu báo hung thần ác sát nhìn chằm chằm, gan của Lỗ Đạt Mã đã sớm run lên rồi. Hôm nay, Dạ dũng mãnh và vô cùng khát máu ở trước mặt mãnh thú, mà ở trong mắt nàng chỉ là một con manh mèo giấy, tồn tại tương tự như là tiểu hắc. Lỗ Đạt Mã coi nhẹ sự không tình nguyện của Dạ, lại đút cho hắn hai chén canh thịt mới coi như xong việc. Lấy ra thú đắp kín cho Dạ, Lỗ Đạt Mã mới bắt đầu ăn cơm. Sống ở dã ngoại tất cả đều giản lược, Lỗ Đạt Mã cũng lười làm thêm gì nữa để ăn, chỉ vớt thịt vụn dưới đáy nồi ăn hết, coi như là xong một bữa cơm rồi. Lỗ Đạt Mã duỗi cổ nuốt xuống một miếng thịt cuối cùng, thịt vụn này còn khó ăn hơn canh thịt. Thịt còn sót lại một chút vị đều bị nấu vào trong canh, hiện tại ăn ở trong miệng cũng giống như nhai mảnh gỗ mảnh giấy vụn. Thật là hoài niệm tư vị canh thịt ớt má, Lỗ Đạt Mã thở dài. Quyết định nàng nhất định phải tìm được đồ gia vị. Lạnh, quá lạnh. Lỗ Đạt Mã cảm thấy nhiệt độ bây giờ ít nhất đã âm dưới 20 độ rồi. Ngồi ở bên đống lửa, phía trước được hơ lửa nên ấm áp dễ chịu, sau lưng lại đang kết băng. Lỗ Đạt Mã không dám ngồi lâu, cách một lát liền xoay ngược xoay xuôi, hơ hơ trước mặt, hơ hơ sau lưng. Nếu không nàng thật lo lắng mình sẽ biến thành nước đá. Lúc chạng vạng, Dạ bắt đầu sốt lên. Lỗ Đạt Mã dùng tuyết giúp hắn trà sát thân thể một lần lại một lần, trong lòng cầu nguyện, ngàn vạn lần không được cảm mạo. Dày vò đến khi mặt trời lặn về hướng Tây, trăng sáng ở phía Đông, rốt cuộc nhiệt độ của Dạ có khuynh hướng giảm xuống. Lỗ Đạt Mã thở vào nhẹ nhõm, dựa vào bên cạnh Dạ tính toán nghỉ ngơi một chút, lấy lại hơi. Một ngày này liên tục kinh hách mang theo sợ hãi, thể lực bị tiêu hao, không đầy một lát Lỗ Đạt Mã liền mơ hồ ngủ đi. Không biết đã trải qua bao lâu, Lỗ Đạt Mã cảm thấy có gì đó giống như lông mềm như nhung cọ mặt của nàng, hình như còn nghe được tiếng Dạ khúc khích. Mở mắt ra, ở bên trong một mảnh tuyết trắng, đôi con ngươi màu tím sẫm của Dạ đang ngưng mắt nhìn mình. Lỗ Đạt Mã theo thói quen vỗ vỗ cái đầu lông nhung của Dạ, lười biếng nói, ngoan, ngủ, ngủ, lật người muốn tiếp tục ngủ. Sau đó, Dạ thức dậy làm gì? Trí nhớ kéo lại. Cơn buồn ngủ của Lỗ Đạt Mã liền biến mất. Dạ, vết thương trên người của ngươi không thể lộn xộn, sẽ bị xé rách, mau nằm lại đi. Lỗ Đạt Mã đứng dậy muốn kéo Dạ nằm trở lại. Ai ngờ, Dạ cũng không thèm phối hợp chút nào. Từ trong cổ họng của hắn vừa phát ra âm thanh khúc khích, vừa cùng cùng Lỗ Đạt Mã ra bên ngoài. Dạ, ngươi đang muốn làm cái gì hả? Lỗ Đạt Mã không dám dùng sức mạnh với Dạ, mà nghe lời đi ra ngoài theo ý của hắn, sợ không cẩn thận làm vết thương bị vỡ ra lợi hại hơn. Ra khỏi phòng tuyết, gió lạnh thổi tới trước mặt khiến Lỗ Đạt Mã dùng mình một cái. Vào lúc này thời gian đã vào đêm, bởi vì mới vừa rồi ngủ thiếp đi ở trong băng thiên tuyết địa nơi này, hiện tại cả người lạnh lẽo, tay chân tê tê, đoán chừng tỉnh lại một thêm một lát nữa thì máu trên người mình cũng phải đông lại. Lỗ Đạt Mã xoa xoa tay và mặt, hoạt động thân thể tứ chi một chút, ở trong đống tuyết chạy nhảy mấy vòng, rốt cuộc mới cảm thấy nhiệt độ có chút tăng trở lại. Dạ ở một bên đợi nàng một lát, rồi lại tiến lên phía trước cùng nàng đi. Lỗ Đạt Mã có chút hiểu, đây là Dạ gọi nàng về nhà, trở về trong động nghỉ ngơi. Chỉ có ở thời điểm hóa thành hình người Dạ mới có thể nói ngôn ngữ nhân loại Lỗ Đạt Mã dạy hắn, thời điểm tiểu báo thì chỉ có thể phát ra thú ngữ như vậy. Lỗ Đạt Mã đối với đặc điểm này của hắn thì rất hài lòng, thử nghĩ mà xem. Nếu như có một con tiểu báo mở miệng nói tiếng người, dù là biết đó là Dạ, Lỗ Đạt Mã cũng sẽ không tự chủ được cảm thấy mình xuyên vào trong Tây Du Ký, mà Dạ là một con tiểu báo thành tinh. Vẫn là như vậy thì được, thời điểm làm người thì tiếng người nói, thời điểm làm tiểu báo thì nói thú ngữ. Dạ, không thể đi, vết thương trên người của ngươi sẽ bị xé rách. Hình như Dạ có chút tức giận Lỗ Đạt Mã không nghe lời, phát ra tiếng hoa, ô hoa hoa. Đây là đang trách cứ nàng. Lỗ Đạt Mã cũng biết, căn bản mình không chịu nổi nhiệt độ phía bên ngoài, nàng không có một bộ da lông có thể chống lạnh giống như Dạ. Hơn nữa, Nhiệt độ bản thân nàng vốn là thấp hơn một chút so với Dạ, cho dù trên người mặc mấy tầng da thú thật dày, cũng có chút tạm được. Nhưng mà kêu nàng trở về trong động một mình, nàng không yên lòng Dạ. Để Dạ cùng trở về với nàng, cho dù là đi một đoạn đường này, vết thương không có việc gì, thời điểm leo vách đá, tất nhiên vết thương cũng sẽ vỡ ra. Dạ, không được biến thân. Vốn còn đang do dự giảng đạo lý với Dạ như thế nào thì Lỗ Đạt Mã phát hiện, Dạ muốn đổi thành hình người. Đậu đen rau giá, biến đổi thân thì xương cốt bắp thịt làn da đều phải xảy ra biến hóa, vết thương không xé rách mới đúng là gặp quỷ, vậy phải là hắn tìm chết sao? Lỗ Đạt Mã nhất thời lạnh lùng quát to, mắt cũng trợn tròn. Cũng may, Dạ coi như là nghe lời, nói không đồng ý biến thân thì thành thật không thay đổi. Nhưng mà vẫn cố chấp phát ra âm thanh, suy suy, giống như một loại cưa gỗ, để cho nàng về nhà. Hơn nữa rất có tư thế là, ngươi không muốn trở về, vậy thì ta gánh ngươi trở về. Lỗ Đạt Mã bất đắc dĩ thỏa hiệp. Nghĩ tới sáng mai vừa tỉnh thì tới đây nhìn Dạ, ai biết, Dạ lại cũng đi theo nàng cùng nhau trở về sơn động. Leo lên mỏm núi đá thì phải vận động mạnh, đương nhiên là vết thương của Dạ bị xé rách rồi. Phải nói là Lỗ Đạt Mã vô cùng tức giận, vừa không ngừng cửa trách Dạ, vừa giúp hắn may vết thương lại lần nữa. Vào lúc này ngược lại thì Dạ là một cục cưng ngoan ngoãn nghe lời rồi. Lỗ Đạt Mã tùy tiện nói, hắn thì nằm nghiêng, mặc cho Lỗ Đạt Mã may vá từng mũi châm, giống như da này không phải là của hắn. Vào lúc này giống như Lỗ Đạt Mã đang khâu đế giày, một chút cũng không biết đau. Thỉnh thoảng lại còn phối hợp ánh mắt của Lỗ Đạt Mã, phát ra hai tiếng thở dốc tựa như tiếng cười lấy lòng nàng một chút, lại dùng cái đuôi thật dài đi cọ cọ cánh tay của Lỗ Đạt Mã. Tóm lại, bá đạo và cố chấp mới vừa rồi giống như cũng bị gió lạnh ở bên ngoài thổi vù vù bay đi. Trong lòng Lỗ Đạt Mã thầm nghĩ, đau thì cũng dáng mà chịu đựng. Đáng đời, nhưng xuống tay thì lại nhẹ nhàng hơn, tận lực không để cho hắn cảm thấy quá mức khổ sở. Không biết ở đây có cây thuốc tê gì hay không, về sau phải đi tìm một chút. Ý niệm này thoáng qua trong lòng Lỗ Đạt Mã. Mượn trứng dầu con rùa làm thành ngọn đèn dầu, Lỗ Đạt Mã xử lý tốt vết thương cho Dạ, lại đốt chậu than cháy lên. Trời đã có chút tờ mờ sáng rồi. Không nhìn đôi mắt nhỏ tội nghiệp của Dạ, Lỗ Đạt Mã vẫn như cũ nấu canh thịt cho hắn, còn mình cũng chấp nhận ăn thịt vụn dưới đáy nồi. Nàng cũng muốn chiên miếng thịt ăn, nhưng khó bảo đảm Dạ sẽ không tới giành với nàng. Nếu như giành thật, thì Lỗ Đạt Mã cũng không sợ, một cái tát, bia, là bay. Sợ là sợ Dạ lăn lộn làm nũng ngây ngô bán manh, chiêu này vừa ra, Lỗ Đạt Mã sẽ bại hoàn toàn. Người bị thương ngã bệnh Dạ dày yếu, loại thức ăn chiên dầu mỡ là không dễ tiêu hóa nhất, ngược lại sẽ gia tăng gánh nặng cho Dạ dày. Vì để thân thể của Dạ sớm ngày khỏe lại, Lỗ Đạt Mã quyết định bụng của mình chịu thiệt một chút. Ăn xong điểm tâm, Lỗ Đạt Mã ngáp một cái, rằng co một ngày một đêm nên buồn ngủ rồi. Kéo thảm da thú cuộn tròn ở bên cạnh Dạ, Lỗ Đạt Mã ngủ say sưa. Một giấc này đã đến xế chiều, bụng sôi ùng ục đánh thức Lỗ Đạt Mã. Nàng bò dậy ngó ngó Dạ bên cạnh, thấy hắn đang nửa hí con ngươi màu tím sẫm nhìn mình. Nàng vỗ vỗ cái đầu lông mềm của Dạ giống như đối đãi với con mèo bự. Bò dậy, sửa sang lại quần áo da thú. Đói bụng không? Ta đi nấu canh thịt cho ngươi. Nghe được hai chữ canh thịt, Dạ đức nở nghẹn ngào một tiếng, đầu nghiêng nghiêng nhìn vách đá không để ý tới nàng nữa. Lỗ Đạt Mã nhún vai một cái, nhéo lỗ tai tròn trịa của hắn một cái, cười nói, nhìn hai ngày vết thương lành là có thể ăn thịt cá rồi. Nói đến cá, đột nhiên tinh thần Lỗ Đạt Mã tỉnh táo lại. Cá trong dòng suối nhỏ hết sức béo khỏe, hơn nữa trong thịt của cá có chứa hàm lượng protein cao, vô cùng có lợi đối với thân thể, nên bắt hai con về bồi bổ cho Dạ. Lỗ Đạt Mã là người thuộc phái hành động, nghĩ đến thì làm liền. Nàng nấu canh thịt rồi nhìn Dạ uống xong, vớt chút thịt vụn cùng canh thịt, giơ cây đuốc liền chạy tới dòng suối nhỏ. Sau giữa trưa nhiệt độ so với ban đêm thì cao hơn chút, nhưng cũng đông lạnh tay chân. Ai, thời tiết lúc nào thì giống như lưu manh đến thế này. Lỗ Đạt Mã vừa châm chọc vừa đặt bó củi trồng chất ở trên mặt suối bị đóng băng rồi đốt lên. Bởi vì nước chảy, mặt băng cũng không phải là rất dày. Không đầy một lát thì bị đống lửa đốt ra một cái hố. Mùa đông mặt suối kết băng, dưỡng khí dưới nước không đầy đủ như lúc khác, mở ra một cái miệng.

Lỗ Đạt Mã tránh về trong sơn động, phát huy vô cùng nhuần nhuyễn câu, quân tử tránh xa nhà bếp. Nàng thật sự không có cách nào quên được thảm trạng cự thú chết đi ở chính trên tay của mình. Da cự thú bị đốt cháy đây một mảng, kia một tròm, không theo chuẩn mực nào. Lỗ Đạt Mã cảm thấy hai cái răng nanh của cự thú hết sức sắc bén, còn có móng vuốt của nó cũng thật dài, giống như dao vào. Nghĩ tới những thứ này có thể làm thành công cụ gì đó, thì đều giữ lại. Lỗ Đạt Mã đặt tên cho cự thú này Gấu Răng Kiếm. Sau khi thương thế của Dạ lành lại thì rạng sáng mỗi ngày bắt đầu đi ra ngoài săn bắt. Mà Lỗ Đạt Mã thì ngốc ở trong động, từ khi Dạ đi ra ngoài thì bắt đầu lo lắng không yên. Sợ hắn gặp lại cự thú hung ác mà khó dây dưa nào đó, đợi đến nhìn thấy Dạ hoàn hảo trở lại thì cả trái tim lơ lửng mới quay trở lại trong bụng. Dạ vẫn như cũ là nhìn thấy con nào thì bắt con đó. Man hoang lịch thời điểm ghi lại đến mùa đông ngày thứ 86, Lỗ Đạt Mã cảm thấy nhiệt độ ngoài động đã âm dưới 40 độ. Đã liên tục 3 ngày Dạ không có bắt được con mồi, từ mấy ngày trước thì hắn đã bắt đầu giảm bớt lượng thức ăn. Hôm nay Dạ vẫn như cũ tay không mà về, vẻ mặt hắn không có bất kỳ biểu hiện gì, nhưng trong đôi mắt lại lộ ra ảo não, còn có chút giống như đưa đám. Hắn cầm một khối thịt Gấu Răng Kiếm không lớn từ trên bình đài trở vào trong động. Miếng thịt ở trong mắt Lỗ Đạt Mã xem ra chỉ đủ cho nàng ăn một bữa, đối với Dạ mà nói, không đủ dính răng. Mà trên thực tế, khối thịt này chính là Dạ cầm cho nàng. Nướng chín rồi, Dạ giao thịt vào trong tay Lỗ Đạt Mã, ý bảo nàng ăn, còn mình thì xoay người cầm nồi mai rùa đi ra ngoài động lấy tuyết. Lỗ Đạt Mã đang cầm thịt còn có chút nóng tay, trong đầu có chút giật mình. Đây là Dạ quyết định không ăn cái gì sao? Cũng bởi vì đã vài ngày hắn không có bắt được con mồi, nhưng mà rõ ràng bọn họ có dự trữ thức ăn có thể ăn mà. Tại sao hắn muốn lựa chọn đói bụng? Là đang tự trừng phạt mình sao? Hay là chẳng lẽ cuộc sống như thế còn phải kéo dài thật lâu? Thức ăn bọn họ dự trữ căn bản không đủ để sống qua thời kỳ khó khăn nhất này. Như vậy rốt cuộc mùa đông nơi này sẽ kéo dài đằng đẵng. Có thể ở thế giới này thời gian mùa đông thì chiếm cả nửa năm thậm chí nhiều hơn hay không? Nhưng mà, trong ấn tượng của Lỗ Đạt Mã, dáng vẻ thực vật ở đây tuyệt đối không phải là ngắn ngủn hơn 10 ngày hay mấy tháng sẽ trưởng thành. Thân cây của chúng nó cao lớn và lại đều là lá rộng mà không phải là lá kim, căn bản không có yếu tố bị sinh tồn ở vùng băng giá. Lỗ Đạt Mã có một phỏng đoán to gan, một năm ở đây cũng có chuyển đổi 4 mùa giống với thế giới cũ của mình. Chỉ khác biệt là một năm không chỉ có 365 ngày, có lẽ có 730 ngày, có lẽ dài hơn. Ngày trước mỗi khi ngày nghỉ sắp kết thúc nàng đã từng ao ước, nếu như một năm có 730 ngày thì tốt, vậy thì kỳ nghỉ cũng sẽ kéo dài gấp đôi. Như vậy thời gian nàng có thể ở cùng với cha mẹ sẽ nhiều hơn một chút, có thời gian đi theo đám người bọn họ khảo cổ thám hiểm du lịch ở chung quanh dài hơn. Những hình ảnh ấm áp được ở bên cạnh cha mẹ, rõ ràng lóe sáng ở trong đầu Lỗ Đạt Mã giống như ngôi sao ban đêm trên bầu trời, nhưng cũng là ngôi sao trước kia, vĩnh viễn không trở về được. Nghĩ đến tình cảnh hiện nay, Lỗ Đạt Mã cười khổ, vào lúc này nàng cũng không hy vọng thời gian kéo dài gấp đôi. Dạ đặt cái nồi mai rùa chứa tuyết lên trên lửa, xoay người lại chỉ thấy Lỗ Đạt Mã ngơ ngác tay cầm miếng thịt. Không biết ở đó đang nghĩ cái gì. Hắn đi tới, học bộ dạng Lỗ Đạt Mã sờ đầu hắn, dùng bàn tay xù xì xoa xoa tóc của nàng, mở miệng nói, Đạt Mã, ăn, không lạnh. Bây giờ Dạ đã có thể dùng hán ngữ tiến hành đối thoại với Lỗ Đạt Mã, nhưng có vài câu biểu đạt còn không được rõ ràng lắm. Mà ý tứ những lời này của hắn thật ra là đang nói, Đạt Mã ăn nhanh đi, nếu không sẽ lạnh. Lỗ Đạt Mã nghe tiếng ngẩng đầu nhìn hắn, tại sao ngươi không ăn? Không đói bụng. Khi đang nói chuyện, ánh mắt của Dạ tránh né, cũng không nhìn thẳng Lỗ Đạt Mã. Thật, Lỗ Đạt Mã hơi nheo mắt lại, làm sao nàng có thể tin tưởng. Ừ, Dạ lấy hết dũng khí gật đầu, nhưng trong bụng phát ra tiếng ùm ục đã bán đứng hắn. Ừ, tên lường gạt. Lỗ Đạt Mã đưa tay chọt chọt cái bụng của Dạ, dưới sự kích thích, lại một tiếng ùm ục vang lên. Ngươi, ăn. Lời nói dối bị vạch trần. Dạ không được tự nhiên làm bộ đi uống nước. Ăn chung. Lỗ Đạt Mã kéo xuống một miếng thịt nhét vào trong miệng Dạ. Không. Dạ mím chặt môi. Ngươi không ăn vậy ta cũng không ăn. Hừ. Lỗ Đạt Mã giả bộ tức giận, để thịt xuống cái bàn gỗ bên cạnh, làm ra vẻ không thèm để ý đến hắn. Dạ thấy thế, con ngươi màu tím sẫm lóe lóe, cầm thịt lên, kéo xuống một phần nhỏ, đưa đến khóe miệng Lỗ Đạt Mã. Đạt Mã ngoan, ăn. À, tình huống gì đây? Lỗ Đạt Mã vạch đen đầy đầu, cái chữ ngoan này bình thường đều là nàng dùng để dụ dỗ dạ nghe lời, hôm nay ngược lại lại bị hắn dùng ở trên người mình rồi. Ngươi thì sao? Ánh mắt Lỗ Đạt Mã liếc hắn, thái độ rất rõ ràng. Ngươi không ăn thì cũng đừng nghĩ dụ dỗ ta ăn. Ngươi ăn. Giả vẫn cố chấp dơ thịt như cũ. Lỗ Đạt Mã bĩu môi, cầm lên một miếng nhỏ ở trên bàn mình mới vừa kéo xuống đưa lên khóe miệng của Giả giống như vậy. Trong mắt Giả giống như thoáng qua vẻ bất đắc dĩ, cắn miếng thịt Lỗ Đạt Mã đưa tới. Lỗ Đạt Mã vỗ vỗ đầu Giả giống như đang vỗ đầu con cún nhỏ, vui vẻ nói, ừ, lúc này mới ngoan nè. Sau đó cười hít mắt cắn từng miếng thịt nhỏ Dạ đặt trên bờ môi. Hai người cứ như vậy, ngươi một miếng ta một miếng chia nhau ăn hết một miếng thịt nướng không lớn. Lỗ Đạt Mã cắn miếng nhỏ, từ từ nhai, xé thịt thành miếng lớn nhét vào trong miệng Dạ, tận lực để cho hắn ăn nhiều. Ăn xong một miếng thịt, Lỗ Đạt Mã đội người vào trong gió rét đến trên bình đài lại ôm một miếng thịt to đi vào, gác ở trên lửa nướng. Dạ có chút kỳ quái nhìn hành động của Lỗ Đạt Mã, lại cũng chỉ xem như nàng chưa có ăn no mà thôi.